Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 32. Phục sinh Sawamura, một ao, không người chiếm gôn Sawamura đứng lên Batter Box vẫn chờ Sawamura đứng ở Batter Box lên. Osaka Kiryu tuyển mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai còn có như thế một cái tuyển thủ trước thời điểm tranh tài. Bọn họ dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện Sawamura tồn tại, lẽ ra đây là tuyệt đối không thể phát sinh người có tên. Cây có bóng hiện tại nhấc lên Seido, liền không thể đã quên Sawamura Kanto trong đại hội. Sawamura nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người. Phảng phất một con hồng hoang cự thú xông vào cao trung bóng chày giới thực lực của hắn. Hắn ném bóng, chiến tích của hắn, hắn fan những này đều bị truyền thông. Bút lớn mặc đưa tin, thậm chí những này truyền thông phỏng đoán Sawamura sở dĩ gia nhập Seido cũng là có chính mình đắn đo suy nghĩ. Nói chung, hiện tại cao trung bóng chày giới, không biết Sawamura người cực nhỏ cùng Seido giao thủ trước, Osaka Kiryu tuyển thủ đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu Sawamura, hiểu rõ Sawamura sau khi. Bọn họ đương nhiên sẽ không trọng thị có thể so với thi đấu bắt đầu sau. Chào mọi người như theo bản năng quên còn có Sawamura tồn tại, coi như có mấy cái khá là lanh lợi. Quan sát qua Sawamura, nhìn thấy Sawamura cái kia phó lập tức liền muốn ngã quáp tư thế, cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng, lảo đảo Sawamura thật giống một giây sau liền muốn ngã xuống đất. Batter Box lên Sawamura trong tay chày dơ lên thật cao, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Tachi trên người trong tay chày. Hơi rung nhẹ, cả người phi thường thả lỏng, không có một chỗ là đặc biệt dùng sức như vậy. Sawamura nào còn có nửa điểm trước sống giờ chết giờ dáng dấp. Osaka Kiryu Catcher từ Sawamura trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, thật giống hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn một cái. Cái tên này chỉ nhìn một cách đơn thuần chuẩn bị đánh bóng tư thái, dĩ nhiên so với trước cái kia Yuki còn khủng bố. Osaka Kiryu Catcher cũng không phải cho rằng Sawamura thật sự liền có thể cùng Yuki đánh đồng với nhau, nhưng không phải không thừa nhận Sawamura cảm giác nguy hiểm là rất mạnh, không hề giống thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ. Seido khu nghỉ ngơi Kuramochi con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi thầm nói, tiểu tử này lúc nào phục sinh, không phải hồi quang phản chiếu là tốt rồi, nói cái gì đó quá không may mắn. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kominato Ryusuke cùng Kuramochi cãi nhau, cuối cùng Kuramochi ở Kominato Ryusuke nắm đấm uy hiếp dưới, lựa chọn khuất phục, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác gần nhất Ryusuke học trưởng đối với hắn càng ngày càng thô bạo, động một chút là xuống tay ác độc. Sẽ không là thế đệ đệ hắn báo thù chứ? Một bên khác, Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi, Osaka Kiryu huấn luyện viên Takahiro Matsumoto còn chìm đắm ở đối với Sawamura trong suy nghĩ đối với chính mình chủ quản. Takahiro Matsumoto vẫn là rất tín nhiệm, hắn tự mình gọi điện thoại cho Sawamura ra khi hắn vừa đưa ra muốn cùng Sawamura tâm sự thời điểm, Sawamura mẫu thân liền nói cho hắn Sawamura đã quyết định tốt muốn đi trường học khoảng thời gian này. Ai cũng không thấy xem ra, chính mình cũng không phải cái thứ nhất gọi điện thoại huấn luyện viên. Sawamura mẫu thân trong lời nói mang theo một luồng thông thạo khách sáo chuyện này. Cũng là sống chết mặc bay, thân là Osaka hào môn huấn luyện viên, có thể làm đến một bước này, Takahiro Matsumoto cho là mình đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Mãi cho đến Kanto đại hội, tận mắt qua Sawamura biểu hiện sau khi, Takahiro Matsumoto mới có chút hối hận, hắn lúc trước làm sao liền không tự mình đi xem một chút đây. Nếu như hắn có thể cùng Sawamura tán gẫu một hồi, không chừng Sawamura sẽ thay đổi chủ ý cũng không nhất định, tinh xảo cầu kỹ liền không nói. Quan trọng nhất chính là Sawamura loại kia trầm ổn tâm thái lần thứ nhất tham gia Kanto đại hội. Loại này loại cỡ lớn thi đấu sự tình Sawamura biểu hiện dĩ nhiên như vậy vững vàng, thật giống chính là du lịch ngắm cảnh như thế. Masumoto huấn luyện viên sâu sắc biết, như tên như vậy, có bao nhiêu đáng sợ, chuyện này quả là chính là trời sinh ấy. Không cần lùi bước, toàn lực ứng phó, nhìn thấy trên cầu trường quyết đấu. Takahiro Masumoto quả đoán ra lệnh Osaka Kiryu có thể không có lý do gì. Sợ sệt một cái năm nhất sinh coi như không có chiêu mộ được Sawamura. Masumoto rất tiếc hận có thể trên đời vậy có bán thuốc hối hận. Vừa nhưng đã như vậy, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nắm Sawamura làm đối thủ, ha ha, tương đương, picture trên gò. Tachi đột nhiên nở nụ cười, hắn này nở nụ cười không quan trọng lắm. Đem Seido cao trung tiểu đồng bọn cho chỉnh bối rối, nguyên bản Tachi Hiromi tuy rằng không tính là so thái, nhưng gương mặt lạnh lùng hắn vẫn là rất có vài phần loại kia cương nghị khí tức, hiện tại nở nụ cười. Tachi hãy cùng cái kia không có ý tốt hồ ly như thế cười gian, tương đương buồn nôn, tương đương Seido khu nghỉ ngơi. Tiểu đồng bọn, thành công bị hắn buồn nôn đến, sức chút nữa không đem điểm tâm cho phun ra Butterbox lên. Sawamura nhưng không hề bị lay động, Osaka Kiryu Catcher kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sawamura, quá ổn đi, hắn sẽ không hiếu kỳ sao? Có điều, nếu Tachi cười gian mặt xuất hiện, cái kia cuộc tỉ thí này kết quả là đã xác định, đến đây đi. Đem người khỏe mạnh nhất cầu cho đưa tới, giải quyết Butter đi, ha ha. Tachi cười gian đem cầu ném ra đến, vèo. Đây là Breaking Ball. Sawamura khóe miệng mang ra một tia hài lòng cười. Sau đó nhắm vào này một cầu, quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài bóng chày rơi xuống đất. Xuyên qua ngoài sân phòng tuyến, Sawamura mượn cơ hội này, lướt qua gôn 1, gôn 2, chạy đến gôn 3 đánh. Chênh lệch chừng 10 thước, Sawamura liền đem cầu cho đánh bay ra ngoài, tốt. Không hổ là Sawamura, rửa sạch cái cổ, cố gắng chờ xem, vây xem đồng học, cũng đều phấn chấn lên, vừa còn sống dở chết dở Sawamura. Bây giờ xem ra, vậy còn có nửa điểm trước uể oải dáng vẻ, hắn sinh long hoạt hổ bày ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình một người ao. Gôn 3 có người, đập thứ 8. Cánh ngoài, Shirasu bạn học, Osaka Kiryu Battery, vừa động viên dưới tâm tình, chuẩn bị nghênh chiến, sau đó Tachi một ném bóng. Sawamura lập tức chạy vội ra ngoài Butterbox lên. Shirasu thay đổi ban, đem cầu chạm bay ra ngoài ép buộc lấy điểm. Sawamura dễ như ăn bánh trở lại gôn, trợ giúp Seido đoạt về một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 7, hai này xem ra thật giống không có gì ghê gớm, có điều chính là đơn giản nhất đánh bóng cùng ép buộc lấy điểm chiến thuật thỏa đáng. Ghi điểm cũng là chuyện đương nhiên, có thể vừa vặn là phần này chuyện đương nhiên mới là đáng sợ nhất, muốn đã làm gì dạng huấn luyện mới có thể thành tựu phần này chuyện đương nhiên. Ghi điểm sau khi Sawamura trở lại nghỉ ngơi trên ghế, cả người cùng ngã quáp như thế, lại là cái kia phó sống dở chết dở dáng dấp, thể lực tiêu hao hết sao? Kuramochi cau mày nhìn Sawamura, thầm nói, đừng để ý tới hắn, tên kia chính đang nghỉ ngơi. Shirasu uốc Sawamura sau khi bị ao hai ao, không người chiếm gôn, binh. Furuga Satoru đánh ra ngoài sân bay cao, bị ao, mặc dù như thế, Osaka Kiryu tuyển vẫn là sợ hết hồn. Sawamura cũng được, Furuga Satoru cũng được, này vung chày đều quá kinh người, là một lớp. Bọn họ dĩ nhiên có thể dễ dàng đem uy lực bóng một điểm không nhẹ ném bóng cho đánh bay đến ngoài sân, quả thực đều là quái vật a. 3 ao, công thủ trao đổi thi đấu bắt đầu hiệp thứ 3 này một hiệp. Furuga Satoru vẻn vẹn làm mất đi một điểm, liền bảo vệ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.